Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2017, nơi này đỉnh lại. Ta theo Chu Nhất Dương nói cái chỗ kia nhìn sang, quả thật xem đều một đám nhân mã hướng phía hai vị cao tổ ra lại chỗ kia khe núi nơi mạnh vọt qua. Những cái kia nhân mã chí ít gần trăm người, trùng trùng điệp điệp. Đã có nhất quan đạo cao thủ, cũng có Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng viên triều thần thủ hạ. Bọn họ đi hai vị lão gia tử nơi đó làm cái gì? Kia hai vị lão gia tử mặc dù y thuật cao minh, nhưng là tu vi cũng không phải là hết sức lợi hại. Lúc trước ta hơi kém tẩu hỏa nhập ma thời điểm, liền đem hai vị lão gia tử làm cho bị thương, mơ hồ một chút. Bọn họ liền bị cho bóp chết. Lần này nhất quan đạo phái ra hơn trăm người đi hai vị lão gia tử pháp trận bên kia. Rõ ràng là muốn đối hai vị lão gia tử bất lợi. Bọn họ sống đến thanh này tuổi tác, cả một đời trị bệnh cứu người. Nếu là không được chết tử tế, kia thật là trời xanh không có mắt. Hơn nữa, vừa rồi Tiết Tiểu Thất mang theo Chu gia cùng Tiết gia người rời đi phương hướng giống như cũng là cái chỗ kia, tại cái thôn này gần đây, bao quát toàn bộ thôn, chỗ an toàn nhất hẳn là Tiết gia kia hai vị lão gia tử ngốc pháp trận bên trong. Cho nên, nói chuyện đến tị nạn, Tiết Tiểu Thất khẳng định sẽ mang theo hai vị lão gia tử hướng phía trong pháp trận mà đi. Hai vị lão gia tử cũng biết Tiết Tiểu Thất hôm nay đại hôn, nhưng là bởi vì tuổi tác cùng danh tiếng đều quá lớn, loại trường hợp này không nên ra mặt. Mấu chốt nhất là lại tới đây tuyệt đại bộ phận người cũng không biết Tiết gia hai vị lão gia tử còn tại nhân thế, bằng không đến nhà đến thăm người liền sẽ liên tiếp không ngừng chậm chế hai vị lão gia tử thanh tu. Cũng không biết nhất quan đạo người là thế nào biết hai vị lão nhân gia còn tại nhân thế. Hay là, bọn họ vẻn vẹn chỉ là vì truy tung Tiết Tiểu Thất bọn họ mà đi. Hơn trăm người đi qua, Tiết Tiểu Thất bên kia thế đơn lực bạc, khẳng định chịu không được. Nghĩ đến đây, trong lòng ta cũng là lo lắng không được. Tiểu Cửu ca, người mau chóng tới, ngăn lại những người kia. Tuyệt đối không nên để bọn hắn vào kia pháp trận bên trong. Chúng ta Chu gia cùng người Tiết gia an nguy liền trông cậy vào ngươi. Chu Nhất Dương vừa nói, một bên quơ trong tay ly vẫn cốt kiếm hướng phía Bành Chấn Dương chém tới. Càng ngày càng nhiều người gia nhập đối phó Bành Chấn Dương hàng ngũ. Nhưng là theo gia nhập càng nhiều người, cũng không ngừng có người ngã vào trong vũng máu. Kia Bành Chấn Dương vung ra một kiếm, liền có một đạo xương lạnh dâng lên mà ra. Nếu như không rõ nội tình người, không có làm tốt đề phòng, rất nhanh liền có thể bị cái kia đạo xương lạnh cho đông thành băng tảng. Ngã trên mặt đất ngã thành tám cánh, nhất quan đạo viện binh lao qua, không ngừng có đông đúc tiếng súng truyền tới, cũng không ngừng có người ngã trên mặt đất. Bất quá những này đến đây tham gia Tiết Tiểu Thất hôn lễ người cũng đều không phải hời hợt hạng người, rất nhanh liền có vài vị lão đạo liên thủ ngưng kết ra cương khí bình chướng ra tới chặn những cái kia không ngừng chút xuống mà đến đạn. Tình huống bên này rối loạn, Trung Nam Cửu Tử một lát cũng vô pháp đem thiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới. Ta đi lần này chỉ còn lại Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới bọn họ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít, không nhất định có thể ngăn trở Bành Chấn Dương lão thất phu này. Hiện tại ta lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan, lại nghĩ tới đi ngăn cản kia một nhóm đi hai vị lão gia tử pháp trận người bên kia. Lại lo lắng Chu Nhất Dương bọn họ chịu không được Bành Chấn Dương áp lực. Tiểu Cửu, mau chóng tới trước bảo vệ hai vị lão gia tử. Chúng ta nơi này đỉnh lại. Một bên Lý Bán Tiên cũng đem kia gương đồng trong hai cái lệ quỷ cho phóng thích ra ngoài. Hướng về phía ta la lớn. Lão Lý một chút liền nhìn ra trong lòng ta suy nghĩ. Cho nên mới sẽ như vậy thúc giục ta rời đi. Bây giờ không phải là xoắn suýt thời điểm. ta hít sâu một hơi, vẫn là quyết định hướng đi bảo vệ pháp trận bên trong kia hai vị lão gia tử. Dù sao bên kia có Tiết Tuần hai nhà trưởng bối, còn có tay trói gà không chặt nữ quyến, chẳng hạn như Chu Nhất Dương mẫu thân cùng Tiết Tiểu Thất mẫu thân, còn có Chu Linh Nhi. Nghĩ tới đây, ta liền không giữ được bình tĩnh, hướng phía kia Bành Trấn Dương phương hướng nặng nề đánh ra một kiếm. Một đầu hỏa long lần nữa hướng phía kia Bành Trấn Dương càn quét mà ra. Sau đó thừa cơ thoát thân ra tới, cùng mấy vị kia huynh đệ nói, các người nhất định phải chống đỡ, ta đi một chút liền trở về, tranh thủ mau chóng vòng trở lại, ta này cởi một cái thân, bên kia áp lực càng lớn, bọn họ đã không có công phu đáp lại ta. Vừa mới thoát thân, đỉnh đầu trên liền truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đạo dữ tợn thiểm điện phá vỡ đêm đen như mực không. Ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, không biết lúc nào, đỉnh đầu trên mây đen tạo thành to lớn vòng xoáy màu đen, xoay tròn không chừng, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra, đột nhiên thổi lên gió lớn, kia là gió lớn đột khởi, thổi cỏ cây lá cây bay tứ tung. Mà kia núi Trung Nam chín vị lão đạo tựa như to như cột điện, đứng sừng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, trong tay bọn họ kiếm, chỉ hướng đỉnh đầu trên kia vòng xoáy khổng lồ. Trong tay bọn họ kiếm, có điện mang lấp lóe, ẩn ẩn câu thông thiên địa lực lượng, mênh mông thiên uy, cuồn cuộn mà động, kia sấm rền thanh âm càng thêm kịch liệt. Thiểm điện không ngừng xé rách lấy đêm đen như mực không. Có thiểm điện xuất hiện, đã nói lên cách đạo thiên lôi này tiếp dẫn ra tới thời gian rất gần. Trung Nam cửu tử tiếp dẫn thiên lôi tốc độ cùng tình cảnh đích thật là bị Chu Nhất Dương cường hãn rất nhiều, chỉ là kia vòng xoáy khổng lồ, liền làm cho người tâm thần rung động. Vừa nhìn thấy Trung Nam cửu tử làm ra như vậy chiến trận, ta an tâm không ít. Một khi thiên lôi tiếp dẫn xuống tới, Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới bọn họ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau một khắc, ta trực tiếp thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía hai vị lão gia tử ở lại cái kia pháp trận phương hướng lách mình mà đi. Thân hình không ngừng biến đổi phương vị, trong nháy mắt cũng đã là vài trăm mét có hơn. Ta đã hoàn toàn thoát ly vòng chiến. Trên đường còn gặp mấy cái nhất quan đạo người, hai ba chiêu giải quyết, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi lại. Hai vị lão gia tử ở lại chỗ kia pháp trận, cách thôn cũng không phải là rất xa, người bình thường không được ước chừng cần chừng nửa canh giờ. Như là ta như vậy thôi động mê tung bát bộ, bằng nhanh nhất tốc độ đến nơi đó, cũng liền không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Mắt thấy cũng nhanh muốn đến pháp trận bên kia thời điểm, ta đột nhiên nhìn thấy tại một cái lối nhỏ thượng nằm ngang lấy 4-5 người. 5 người này đều là nhất quan đạo người, từ trên người bọn họ mặc quần áo liền có thể nhìn ra. Chỉ là này 4-5 người, giờ phút này tất cả đều miệng sùi bọt mép, toàn thân không ngừng run rẩy. Ta dừng bước vừa nhìn, phát hiện những người này đều là chúng độc. Nhưng là độc này sẽ chỉ làm người đánh mất sức chiến đấu, cũng sẽ không gây nên người mất mạng. Ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng thấy bốn phía trong cỏ hoang có một ít màu trắng bột phấn. Rất nhanh liền hiểu rõ ra, đây là Tiết Tiểu Thất động tay chân. Hắn tung ra đến những này bột phấn, một khi đụng tới hoặc là hút tới, trong khoảnh khắc liền sẽ ngã trên mặt đất. Cùng được rồi bị kinh phong, nhưng là Tiết gia có quy củ, chỉ cứu người không giết người, cho nên Tiết Tiểu Thất sẽ chỉ đem người đánh ngã, chưa từng giết một người. Trên người ta có Tiết Tiểu Thất cho ta xương thú, đối phổ thông xương độc, thuốc tê loại hình đồ vật hoàn toàn miễn dịch, cho nên những này độc đối ta không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Những người này hẳn là vừa trúng độc không bao lâu. Ta trực tiếp tế ra kiếm hồn, cho bọn hắn một cái thống khoái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,